lại đây cho ông hôn một cái. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Sán nhận một chương trình giải trí tên là Bé Con Nhà Tôi, là chương trình giải trí của cặp vợ chồng. Phương Sán quay hình cùng với Hạ Tống và con trai 3 tuổi Hạ Tư Chử của hai người. Tiết mục này không có hạn chế, chỉ cần cả gia đình cùng nhau sinh hoạt như bình thường. Cũng có lúc thì cả nhà cùng ra ngoài quay hình. Nhiệm vụ thí nghiệm trong tháng này của Tạ Du rất thuận lợi. Được nghỉ phép một tháng, cô ở nhà đến nhàm chán. Phó Đình Sâm cứ 3 ngày 2 bận phải bay ra nước ngoài khai thác thị trường. Có điều anh đã đảm bảo với cô, qua giai đoạn này anh sẽ cử người đến giám sát, anh sẽ không rời xa cô quá lâu. Sau khi Phương Sán được Tạ Du đồng ý thì dẫn Hạ Tư Chử đến biệt thự. Hạ Tống đột nhiên có việc ở bệnh viện nên không thể đến nhà cùng hai mẹ con. Tạ Du vừa mở cửa nhìn thấy máy quay phía sau Phương Sán thì hơi ngây người. Không thích ứng kịp, Hạ Tư Chử chạy tới ôm lấy đùi Tạ Du, ngẩng khuôn mặt nhỏ mềm mại gọi một tiếng. Mẹ nuôi, chuyện nhận làm mẹ nuôi là Phương Sán và Tạ Du ăn nhịp với nhau. Còn chẳng thèm hỏi ý kiến của hai anh nhà mà đã tự quyết định. Tạ Du bế Hạ Tư Chử lên, cơm nắm vừa lớn vừa nặng vậy, lớn thêm chút nữa là mẹ nuôi ôm không nổi rồi. Có nhớ mẹ không? Nhớ ạ, giọng nói của Hạ Tư Chử mềm mại, khuôn mặt núng nính giống như miếng đậu hũ bóng loáng trắng nõn. Cái đầu xù xù, đôi mắt to tròn sáng ngời, cậu bé hôn lên má Tạ Du một cái. Mẹ nuôi xinh đẹp, thằng nhãi con này chỉ biết nịnh hót mẹ nuôi con. Làm mẹ nuôi cưng chiều con. Phương Sán nghe thấy cậu bé khen Tạ Du thì vừa cười vừa mắng cho một câu. Thả túi sách xuống sofa. Ba nhiếp ảnh ra đứng phía sau lặng lẽ chụp hình. Hạ Tư Chử hơn 20 ký. Tạ Du mới ôm được một lúc đã mỏi như cả tay. Lưu luyến thả thằng bé xuống. Cơm nắm thật ngoan. Mẹ nuôi lấy đồ chơi cho con. Nói xong cô nhìn về phía Phương Sán. Muốn ăn gì thì có trong tủ lạnh đó. Dì giúp việc đã rửa sạch cả rồi. Phương Sán gật đầu, cũng không khách sáo với cô nữa. Mở tủ lạnh ra, bên trong toàn là trái cây đắt đỏ. Cô ấy chọn cherry và dâu tây xếp lên đĩa đựng trái cây sạch. Rồi bê ra ngoài bàn trà. Mẹ, con muốn uống coca. Hạ Tư Chử tinh mắt, vừa liếc mắt đã nhìn thấy trên cửa tủ lạnh có coca. Bên trong tủ lạnh còn xếp một hàng vô cùng chỉnh tề. Không được uống. Hàm răng của con sắp rụng hết rồi. Uống một chút không có sao đâu. Trên mặt Tạ Du nở nụ cười. Xách một mô hình hộp nhạc đi từ trên lầu xuống. Phương Sán cầm cherry đút cho Hạ Tư Chử. Phó Đình Sâm nhà cậu cho cậu uống hàng ngày à? Đã rất nhiều năm rồi cô ấy không chạm vào đồ uống có ga. Cũng đâu còn cách nào khác. Làm nghệ sĩ cô ấy cần phải giữ vóc dáng. Không thể không từ bỏ những thức ăn nhiều calo. Tạ Du khựng lại. Đúng là ở nhà cứ 3 ngày cô mới được uống một lon. Nếu uống trộm bị phát hiện thì anh sẽ cấm cô không được uống đồ uống có ga trong vòng một tuần. Tạ Du nhìn về phía cơm nắm đang rũ tay đầy đáng thương. Tỏ vẻ đồng tình. Mẹ con không cho con uống. Mẹ nuôi cũng không có cách nào khác. Ăn chút trái cây đi. Tươi lắm đó, Hạ Tư Chử chu môi. Thằng bé làm như người lớn ôm mặt thở dài. Há miệng cắn quả cherry Tạ Du đút. Được thôi, ebook chờ yên, nét, từ từ, cậu đừng căng thẳng. Bình thường như thế nào thì cứ như vậy. Phương Sán nhận ra Tạ Du căng thẳng. Cô ấy đã quen với máy quay nhưng Tạ Du là người ngoài giới. Rất khó thích ứng. Lúc Hạ Tống đồng ý quay tiết mục này cũng đã chuẩn bị tâm lý không ít. Tạ Du gật đầu, có Hạ Tư Chử thì bầu không khí cũng sinh động hơn. Cậu bé đang ở tuổi bướng bỉnh, không chịu ngồi yên, chạy tới chạy lui khắp biệt thự. Chờ đến khi chạy mệt rồi, ba người mới nằm trên mặt đất chơi đua mô hình. Hạ Tư Chử đua rất nghiêm túc, hứng thú này là Tạ Du đã dạy cho cậu bé. Trong nhà cậu bé có rất nhiều mô hình. Nhưng lại không quý và đắt như nhà Tạ Du. Lần đua này là phiên bản nhân vật hoạt hình của cơm nắm. Là do Tạ Du cố ý đặt làm. Ban đầu định 2 ngày nữa sẽ gửi qua. Nhưng không ngờ Phương Sán dẫn cậu bé đến đây để quay phim. Đúng lúc lấy ra chơi cùng cậu bé. Đua mô hình tốn mất nửa ngày. Sau đó Tạ Du đề nghị dẫn họ đi đến phòng vũ đạo chơi. Tạ Du vẫn là học trò của Kiều Chỉ. Từ sau khi nổi tiếng trong bữa tiệc Tết Nguyên Đán ở trường học, đã có không ít lời mời quảng cáo ùn ùn kéo đến. Thậm chí còn có cả kịch bản điện ảnh tìm đến cửa. Có điều cô không hứng thú gia nhập vào giới giải trí. Vì thế luôn từ chối. Sau đó Kiều Chỉ thành lập mỗi quỹ từ thiện. Đặc biệt giúp đỡ những đứa trẻ ôm mộng vũ đạo nhưng gia cảnh nghèo khó không thể tiếp tục học. Có bé còn rất nhỏ tuổi. Cũng có người đã đậu vào học viện vũ đạo. Những đứa trẻ được giúp đỡ sẽ đến phòng dạy múa ba lê của Kiều Chỉ học miễn phí. Tất cả lợi nhuận của phòng vũ đạo đều quyên góp cho quỹ. Tạ Du mua đồ ngọt và cà phê ít calo chia cho các giáo viên dạy vũ đạo. Sau đó xách một giỏ trái cây chia cho các bạn nhỏ. Những đứa trẻ này đều học vũ đạo ở đây từ nhỏ đến lớn. Mỗi một đứa bé cô đều rất quen. Hôm nay cô chỉ dẫn Phương Sán đến đây xem mà không dạy học. Hạ Tư Chử ngoan ngoãn nằm trên vai Phương Sán nhìn các bạn học vì bị ép chân mà đau đến khóc thút thít không nói gì. Không biết cái đầu nhỏ của cậu bé đang nghĩ gì nữa. Chờ ra khỏi phòng vũ đạo đi đến nhà hàng. Đột nhiên Hạ Tư Chử nói. Mẹ, buổi tối mẹ cũng sẽ khóc như vậy. Phương Sán, Tạ Du cười mà không nói. Là bố ức hiếp mẹ sao? Hạ Tư Chử mở đôi mắt xinh đẹp đầy ngây thơ nhìn về phía Phương Sán. Phương Sán ho nhẹ một tiếng. Xoa cái đầu xù của Hạ Tư Chử. Bình tĩnh nói. Con nghe nhầm rồi. Thời gian cô ấy đi đóng phim rất dài. Có đôi khi nửa tháng cũng không gặp được Hạ Tống. Lúc anh đi thăm ban họ cũng sẽ thân thiết. Nhưng lúc có Hạ Tư Chử thì hai người ít quấn quýt lấy nhau. Cho dù có thì cũng làm sau khi cậu bé ngủ. Nhưng không ngờ rằng lại bị cậu bé nghe thấy. Hạ Tư Chử há miệng còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Phương Sán nhét một miếng đồ ăn vào miệng. Cái miệng nhỏ nói liên thuyên không ngừng. Mau ăn cơm đi, trẻ con hay quên. Sau khi nhai hết đồ ăn trong miệng thì đã quên đề tài vừa rồi. Cậu bé ăn no rồi gục đầu gật gà gật gù. Cũng không nằm vật ra ghế trẻ em khóc quấy. Tạ Du nhìn cơm nắm đáng yêu. Không nhịn được mà ôm cậu bé lên rồi hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ của cậu bé. Ngủ mà cũng đáng yêu như vậy. Phương Sán lấy khăn giấy ướt trong túi ra lau miệng cho Hạ Tư Chử. Đâu phải là cậu chưa thấy lúc nó làm trời làm đất đâu. Cũng may có mẹ chồng mình. Nếu không mình cũng chẳng biết thu phục nó thế nào nữa. Tạ Du cúi đầu nhéo khuôn mặt nhỏ của Hạ Tư Chử. Cậu bé mềm mềm giống như cái túi nhỏ chỉ chọt một cái là hỏng. Nhân viên phục vụ chi kỷ đẩy một cái xe nôi em bé đến đặt bên cạnh Tạ Du. Bên trong còn có một cái chăn mỏng. Chào cô có thể đặt bé lên giường ngủ. Tạ Du nói cảm ơn. Rồi vỗ về Hạ Tư Chử đang ngủ say. Sau đó đặt cậu bé lên giường. Không có Hạ Tư Chử quấy rối. Hai người nhàn nhã vừa ăn món ngon vừa trò chuyện. Đề tài vẫn không rời khỏi chồng và con trai. Kết hôn 3 năm, hai người vẫn chưa tính có con sao? Cậu thích trẻ con vậy mà sao không tự đẻ một đứa? Tạ Du chớp mắt, thật ra cô vẫn chưa suy nghĩ vấn đề này. Vào tuần trăng mật năm đó, Phó Đình Sâm nói muốn cô điều dưỡng sức khỏe. Không nóng vội có con. Cho đến tận bây giờ anh cũng không hề nhắc lại. Không vội, chúng tớ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Phương Sán tặc lưỡi hai tiếng, đè giọng, đề phòng camera đứng cách đó không xa nghe được. Có phải Phó Đình Sâm không được hay không? Tôi được hay không nhuyễn nhuyễn nhà tôi tự biết. Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng, làm hai người giật nảy mình. Phó Đình Sâm tự nhiên như không ngồi xuống bên cạnh Tạ Du. Cúi đầu hôn khóe môi cô, không hề để ý đến mấy cái máy quay bên cạnh. Hạ Tống cũng đi đến cạnh Phương Sán. Hôn lên trán cô ấy một cái. Sau đó bế Hạ Tư Chử ngồi lên ghế dài. Tạ Du ngạc nhiên nhìn Phó Đình Sâm. Sao anh đã về rồi? Tối hôm qua lúc gọi điện video nói chuyện, anh còn nói phải ở lại thêm một ngày nữa mới về được. Không ngờ rằng chưa hôm nay anh đã về rồi. Nhìn trang phục có lẽ là về nhà thay đồ xong mới đến. Việc của anh đã giải quyết xong rồi. Khoảng một tháng tới chúng ta sẽ đi du lịch. Đôi mắt Tạ Du sáng lên. Thật sao? Sau khi hết hôn, mỗi năm hai người đều sẽ dành thời gian khoảng một tháng đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Năm nay Phó Đình Sâm bận rộn khai thác thị trường nước ngoài. Cô cho rằng chuyến du lịch năm nay sẽ hủy bỏ. Không ngờ anh đã không xem nhẹ nó. Thật đấy, anh thấy bạn nhỏ nhà anh ở nhà một mình chán quá. Phó Đình Sâm xoa tóc cô theo thói quen. Mỉm cười đặt tay bên eo cô. Sau đó gọi hai phần bò bít tết. Lớn như vậy mà còn bị anh làm trò gọi là bạn nhỏ trước mặt mọi người. Lại còn thân thiết như vậy. Vì đang có máy quay nên Tạ Du hơi xấu hổ. Phương Sán thấy vành tai Tạ Du đỏ đến mức có thể vắt ra máu. Cười trêu ghẹo, đảo mắt cơm nắm nhà chúng tớ đã 3 tuổi. Hai người còn không có động tĩnh gì. Không phải tớ thúc giục, nhưng thật sự là từ khi có con. Mỗi khi rảnh rỗi là cậu chạy qua nhà tớ. Quà cậu đưa đã chất đầy nửa cái phòng rồi. Chúng tôi đang suy nghĩ. Phó Đình Sâm cười khẽ nhéo vành tai Tạ Du. Nhanh ăn đi. Anh đi có mấy ngày mà em gầy lại rồi. Buổi tối, Tạ Du nằm trong lòng ngực Phó Đình Sâm lên kế hoạch cho chuyến du lịch dài một tháng. Phía dưới chăn, ngón tay Phó Đình Sâm bóp cái eo mềm mại của cô. Nhuyễn nhuyễn, em thật sự muốn có em bé sao? Tạ Du cọ cọ trên cổ anh. Muốn có đứa con của hai chúng ta. Cơ thể em đã điều dưỡng tốt rồi. Phó Đình Sâm kéo chăn lên trên bọc cả người cô lại. Anh biết rồi, chờ 2 năm nữa chúng ta sẽ có con. Tại sao lại phải chờ 2 năm? Tạ Du khó hiểu, cảm nhận được bàn tay không an phận của anh. Nhưng cô không né tránh, chỉ ôm lấy eo anh. Từ trán xuống mũi xuống cằm lần lượt bị anh hôn từng chút Nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh vẫn chưa tận hưởng thế giới của hai người đủ. Sau khi Tạ Du bị anh lăn lộn mệt đến ngủ thiếp đi. Qua một lúc lâu mà Phó Đình Sâm lại chẳng ngủ được. Anh gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình. Nhưng mà đáp án vẫn cứ là phủ định. Nhìn cô gái trong chăn bị ức hiếp mà khóc đến đỏ hết cả mắt. Yêu thương ôm cô vào trong lòng. Thể chất của cô thiên hàn. Khi còn nhỏ lại bị tổn thương. Điều dưỡng mấy năm nay chỉ khôi phục được 7-8 phần. Nếu mang thai thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng cô lại khát khao có một bé cưng như vậy. Anh không nỡ làm cô khổ sở. Chỉ có thể kéo dài thêm 2 năm. Sau khi game show được công chiếu. Tình yêu thần tiên. Đã lên hot search. Cư dân mạng đào lại câu chuyện tình yêu của hai cặp Tạ Du Phó Đình Sâm và Phương Sán Hạ Tống. Hot search. Tình yêu thần tiên. Vừa lên. Còn có thêm một cái. Tình bạn thần tiên. Theo đuôi phái sau. Có cái là kết quả của hoạt động giữa tổ tiết mục và phòng làm việc của Phương Sán. Cũng có một cái là do Tạ Du vũ công sau khi thành danh lại im hơi lặng tiếng mang đến. Cư dân mạng phát hiện, mỗi lần Tạ Du xuất hiện trong tầm mắt mọi người, cô luôn ở trong trạng thái hạnh phúc tốt đẹp. Không ít cư dân mạng gọi cô là tiên nữ. Càng ngày càng có nhiều người chú ý cô hơn. Tạ Du rất ít khi chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình. Nhưng không chịu được Phó Đình Sâm trắng trợn khoe khoang tình yêu. Cứ cách giam 3 ngày lại đăng trạng thái. Một bài đăng đều liên quan đến cô. Không phải anh cố ý khoe khoang. Mà là cẩn thận lưu ghi lại từng chuyện của hai người. Trong camera của Phó Đình Sâm. Tạ Du luôn mỉm cười ngọt ngào. Mãi mãi mang dáng vẻ không thay đổi trước 5 tháng. Cư dân mạng phát hiện. Nàng tiên nhỏ này không chỉ có nhan sắc. Mà chỉ số thông minh cũng rất cao. Lý lịch của cô khiến mọi người khó có thể với tới. Mới năm nhất đại học đã vào được phòng thí nghiệm vật lý đứng đầu trong nước. Tốn 2 năm học hết chương trình 4 năm đại học. Tốt nghiệp cầm bằng thạc sĩ. Trở thành thành viên nòng cốt trẻ tuổi nhất trong phòng thí nghiệm. Bảo vật tiên nữ. Xin hỏi đi nhận ở đâu? Chính phủ có chia theo đầu người không? Tầng trên tỉnh đi. Tiên nữ sẽ không hạ phàm. Tiên nữ đã hạ phàm, còn lấy chồng nữa kìa. Phó Đình Sâm châu bò thật, nghe nói anh ấy đã nhận toàn quyền quản lý nhà họ Phó. Còn dã tâm bừng bừng khai thác thị trường nước ngoài. Năm vừa rồi đã nhẹ nhàng bước lên bảng xếp hạng Forbes. Hai người yêu đương từ đại học, đến khi tốt nghiệp thì kết hôn. Đến giờ là 3 năm mà vẫn yêu thương nhau như trước. Nhìn ảnh Phó Đình Sâm đăng hàng ngày là có thể nhìn thấy tình yêu ngập tràn của hai người. Lại khóc thút thít cả một ngày cho tình yêu của người khác. Nhìn ông Bắc Kinh, bị liệt, cạnh tôi lựa chọn đá anh ta ra khỏi cửa. Bạn trai của tầng trên có khỏe không? Chua chết mất. 1/10086. Số căn cước công dân. Dù trên mạng thế nào thì Tạ Du cũng chẳng thèm quan tâm. Phó Đình Sâm và Tạ Diệc không muốn cô ra mặt, vì lo lắng có người ôm ý đồ xấu. Sau đó dẫn dắt đề tài chuyển rời về tiết mục. Còn Phương Sán và Hạ Tống cũng tự ra mặt di chuyển độ quan tâm công chúng. Chỉ còn lại một phần nhỏ người hâm mộ tự chơi một mình. Cách chương.